Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Dương Vũ lấy được 200 công huân. Dương Vũ từ cảnh giới đạt đến cao cấp chiến sĩ về sau, liền cảm giác mình có thể cùng tướng cảnh võ giả phân cao thấp. Nội tâm có thể nói là tương đối tự tin, hắn vẫn cho rằng, chỉ cần đến trên chiến trường, liền có thể dễ như trở bàn tay địa chém giết mọi dợ thu hoạch được công huân. Thế nhưng là qua chiến dịch này về sau, hắn đầu óc liền hoàn toàn thanh tỉnh. Thực lực của hắn cố nhiên không tồi, thế nhưng là trên chiến trường mọi dợ cũng không có một cái nào là tên soàng xĩnh. Dương Vũ phí hết sức chín châu hai hổ mới đưa trước mắt mọi dợ xử lý. Nếu là không có Lý Đại Trủy ở bên người làm thịt cái khác mọi giờ, hắn, xấu hầu cùng Từ Tiểu Cường căn bản không có nhiều ít sức phản kháng. Dưới mắt, Dương Vũ bị thương rất nặng, khôi phục lực lượng đều không đủ đem thương thế của mình điều tiết tốt. Nếu như cho hắn nửa ngày thời gian, hắn khôi phục những này tổn thương không phải việc khó. Thế nhưng là Lý Đại Trủy liệt răng nói, đi mau. Nếu ngươi không đi liền trở thành trong miệng người khác thịt thịt. Xấu hầu cùng Từ Tiểu Cường thở dài một hơi, bọn hắn thật đúng là sợ Lý Đại Trủy còn muốn dẫn bọn hắn tiếp tục đi giết địch. Nếu như Xấu hầu cùng Từ Tiểu Cường có được giống Dương Vũ thực lực như vậy, hắn Lý Đại Trủy cũng không để ý tiếp tục đi đến đánh tới. Đáng tiếc hiện tại không được. Xấu hầu chạy tới muốn đem Dương Vũ nâng đỡ, Dương Vũ cũng không có cự tuyệt. Hắn đứng lên về sau, một tay lấy mọi dợ kia một thanh cự đao vồ tới. Đây chính là một thanh hiếm có binh khí, đáng tiếc ta không am hiểu dùng đao. Dương Vũ không khỏi vì đó thở dài nói, tiếp lấy hắn nhìn về phía Xấu hầu hỏi, ngươi có muốn hay không? Xấu hầu lắc đầu nói, ta càng muốn dùng côn. Dương Vũ hướng phía Từ Tiểu Cường nhìn lại nói, đao này ngươi cầm đi. Từ Tiểu Cường cũng không khách khí, đem cự đao cầm trong tay, sau đó cười nói, đao này vẫn rất nặng, bất quá ta thích. Cảm ơn. Lý Đại Trủy đem những người kia binh khí thu về sau, lại chém kia mấy khỏa mọi dợ đầu người, sau đó nói với Dương Vũ, tiểu tử cầm xuống viên kia đầu người trở về, bằng không không ai sẽ tính ngươi công lao. Lý Đại Trủy thích ăn người, nhưng hắn không ngốc, đây là Dương Vũ ba người bọn họ đồng thời xuất hiện suy nghĩ. Từ Tiểu Cường rất là lưu loát đem mọi dợ đầu chém xuống, chủ động thay Dương Vũ cho dẫn theo, giờ khắc này hắn túi dạ dày đã là không còn lộn. Lần sau ta nhất định phải tự tay làm thịt mọi dợ. Từ Tiểu Cường cùng Xấu hầu đều ở trong lòng có mãnh liệt như vậy ý nghĩ. Lý Đại Trủy ở phía trước dẫn đường, trên mặt đã là có chút khơi gợi lên tiếu dung, hiển nhiên đối lần này ra ngoài ăn thịt cảm thấy rất hài lòng. Rất nhanh, bọn hắn một nhóm liền về tới quân doanh phạm vi, Lý Đại Trủy thì là lại một lần nữa mở miệng, quên nói với các ngươi, thịt của các ngươi muốn mình đi làm đến ăn. Chúng ta Tử Vong quân đoàn là không có đồ ăn cung cấp. Cái này, Dương Vũ, Xấu hầu cùng Từ Tiểu Cường đều có một loại té xỉu xúc động. Thật vất vả đại chiến một trận, thế mà ngay cả một điểm ăn đồ vật đều không cung cấp. Đây là muốn đói chết ta nhóm sao? Từ Tiểu Cường lời oán giận mười phần địa nói. Đúng đấy, trên chiến trường không kém đói binh. Cái này khiến chúng ta như thế nào có sức lực cùng mọi dợ giết chóc a? Xấu hầu cũng là bất mãn nói, nếu không ta cho các ngươi phân điểm thịt. Lý Đại Trủy một mặt chân thành đáp lại nói, trong chốc lát, Từ Tiểu Cường cùng Xấu hầu cả người đều không tốt. Dương Vũ từ bên cạnh hỏi, đại nhân, chúng ta nếu là thủ hạ ngươi binh, ngươi liền nên nói với chúng ta nói Tử Vong quân đoàn quy củ có thể thực hiện. Tử Vong quân đoàn quy củ chính là không có quy củ. Lý Đại Trủy nhướng mắt đáp. Dương Vũ suy tư một chút nói, đây là để chúng ta tự lực cánh sinh. tự sinh tự diệt ý tứ sao? Tiểu tử đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Lý Đại Trụy đáp, tiếp lấy hắn còn nói, chỉ cần không phản bội Đại Hạ. Giết nhiều mọi dợ, những chuyện khác chúng ta đều có thể tùy cơ ứng biến. Vậy chúng ta quân công làm như thế nào nhớ? Dương Vũ lại hỏi, cầm đi để phó quan đi nhớ. Lý Đại Trụy đáp, tốt, ta hiểu được. Dương Vũ gật đầu nói, ngươi rất không tệ. Vậy ta nói thêm nữa hai câu. Có một ít tàn binh khí ở bên kia binh hố bên trong. Các ngươi chính mình đi chọn. Còn có mấy môn chiến kỹ ở bên kia trên tấm bia đá. Chính các ngươi lĩnh hội. Đại chiến thời điểm, chúng ta tử vong quân đoàn là chịu chết người tiên phong. Không có đại chiến sự tình, liền riêng phần mình ở trong dãy núi đi thủ săn. Hoặc là đương đối phương trinh sát tới gần thời điểm, chúng ta liền muốn trước tiên giết địch. Đương nhiên chúng ta cũng có thể chủ quyền giết tới man tộc đại quân đi. Nếu như trong một tháng không có nửa điểm công huân liền tự mình đi chết. Tóm lại là một trận ngươi chết ta vong trò chơi. Lý Đại Trụy đứng đắn mà đối với Dương Vũ nói một tiếng về sau. Liền dẫn theo trong tay hắn đầu lâu đi giao nộp. Cái này, Dương Vũ, Sấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường đều rõ ràng tử vong quân đoàn tồn tại ý nghĩa. Tử vong quân đoàn thật không có quá nhiều quy củ. Hết thảy có thể tự do làm việc. Không nhận quá nhiều trói buộc. Thế nhưng là trong một tháng không có bất kỳ cái gì công huân. Vậy mình cũng sẽ nhận quân pháp xử trí. Đây chính là thân ở tử vong quân đoàn tàn khốc. Đương nhiên, còn có rất nhiều tình huống Lý Đại Trụy cũng không nói rõ ràng. Tỉ như ai nếu là trước làm thịt 100 sĩ cấp cảnh giới man tộc người. Không chỉ có thể thoát khỏi nô tịch, còn có thể thăng làm tiểu đội trưởng. Giết địch 200 có thể thăng làm đại đội trưởng, giết địch 300 có thể trở thành ngũ đội trưởng. Những này công huân cũng có thể cầm đi đổi linh đan rượu dược. Có thể hối đoái chiến kỹ bí thuật. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Sấu Hầu hướng về Dương Vũ hỏi. Có thể làm sao? Trước bị đói, quay đầu ta lại nghĩ biện pháp. Dương Vũ đáp, ngay sau đó hắn liền dẫn theo Từ Tiểu Cường đưa tới đầu người, cầm đi doanh trướng đăng ký quân công của hắn. Đến doanh trướng bên trong, vẫn là vị kia mặt lạnh phó quan ngồi ở trong đó. Nhìn thấy Dương Vũ tiến đến, trong ánh mắt bôi qua một tia không dễ dàng phát giác quang mang. Phó quan, ta là tới đăng ký quân công. Dương Vũ dẫn theo đầu người nói, chỉ là hắn không có nói hết lời. Phó quan đã là nghiêm nghị nói, ai nói cho ngươi đây là đăng ký quân công địa phương? Xéo ngay cho ta. Dương Vũ trong nháy mắt trợn tròn mắt, hắn bị Lý Đại Trụy cho hố. Dương Vũ cáo lui, Dương Vũ tự biết đối lý, tranh thủ thời gian lên tiếng, liền muốn lăn ra doanh trướng. Hắn còn không có lui mấy bước, mặt lạnh phó quan lại một lần nữa mở miệng nói, như là đã tới. Liền để xuống đi, ngươi cái này quân công bản phó quan tự mình cho ngươi nhớ. Dương Vũ trong nháy mắt ngây ngẩn cả. Ngươi, trong lòng của hắn mắng to. Đây là muốn chơi ta sao? Tướng cấp đầu người là nên bản phó quan đăng ký. Mặt lạnh phó quan nhìn thoáng qua Dương Vũ trong tay đầu người lãnh đạm đạo. Tiếp lấy hắn hỏi, số hiệu, danh tự. Dương Vũ mau nói. 9999 hào, Dương Vũ, 9999 hào, Dương Vũ lấy được 200 công huân. Mặt lạnh phó quan tuyên bố, đa tạ trưởng quan. Dương Vũ lên tiếng, mới dẫn theo đầu người rời đi doanh trướng. Khi hắn rời đi về sau, cũng không nghe thấy kia mặt lạnh phó quan thì thào nói. Ngày đầu tiên liền thu được 200 công huân mục nô binh. Tựa như là 20 năm trước chuyện đi. 20 năm trước, Đại Hạ Hoàng Triều tử vong chiến vương vừa mới quật khởi. Dương Vũ ra doanh trướng về sau, liền dẫn bên trên Sấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường đến một chỗ trống trải chi địa ngồi xuống. Hắn đối Sấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường nói, các ngươi người nào chịu trách nhiệm đi tìm hiểu một chút Tử Vong quân đoàn tình huống. Chúng ta không thể chỉ nghe Lý Đại Trụy một người. Tên kia rất không đáng tin cậy. Chỉ có hiểu rõ quân đoàn tình huống, chúng ta mới có càng nhiều mạng sống cơ hội. Đại ca, việc này ta đi làm đi. Sấu Hầu lập tức nói. Từ Tiểu Cường từ bàng thuyết. Ngươi không được, để ta đi. Bằng ta ba tấc không nát miệng lưỡi. Nhất định có thể cầm tới trực tiếp tư liệu. Sấu Hầu trong nháy mắt nổi nóng. Nhưng Dương Vũ không đợi hắn nói chuyện. Liền trước nói. Các ngươi tách đi ra làm việc đi. Tử Vong quân đoàn người đều không phải cái gì loại lương thiện. Nhưng ta tin tưởng vẫn là có một ít người bình thường. Nhìn các ngươi đều bằng bản sự, ta phải hào hào liệu một chút tổn thương, lại nghĩ biện pháp đi làm ăn. Sấu Hầu đè xuống hỏa khí đáp. Đại ca yên tâm, ta nhất định đem tình huống nơi này mò thấy ngọn nguồn. Nói xong, hắn cái thứ nhất vượt lên trước rời đi đi. Từ Tiểu Cường cũng không nhiều lời cái gì. Hắn cũng đứng dậy rời đi. Không biết lúc nào, hắn cũng phải lấy Dương Vũ cái này ngục nô tỳ thủ. Hắn trước đây thế nhưng là ngục tốt đâu. Dương Vũ nhẹ vỗ về một mực đi theo hắn Tiểu Hắc, cười khổ nói. Tiểu Hắc, làm ăn sự tình liền giao cho ngươi. Ta hiện tại thật sự là không có quá nhiều khí lực. Nói xong, hắn nhắm con mắt lại ở chỗ này ngồi xuống khôi phục thương thế. Vừa mới trận chiến kia, chiến lực tiêu hao rất lớn, thương thế cực nặng, hắn đoạn đường này mặc dù đang khôi phục, thế nhưng là còn chưa đủ. Tiểu Hắc khéo hiểu lòng người địa lắc lắc cái đuôi, sau đó còn biến mất tại trong bụi cỏ. Ban đêm, kề bên này âm phong nổi lên bốn phía, phảng phất có quỷ hồn ở chỗ này ô ô kêu to, khiến người tim đập nhanh. Tại cái này một mảnh trên chiến trường, không biết chết qua nhiều ít người, vô số anh linh, chiến hồn, vô số không tại. Dương Vũ thương thế lặng yên chuyển tốt rất nhiều, đây là người khác đều không thể so sánh được ưu thế. Sấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường sớm đã là về tới hắn phụ cận. Hai người gặp Dương Vũ đang ngồi liền không có quấy rầy. Riêng phần mình cũng đang khôi phục thương thế của mình. Đường Dương Vũ sau khi tỉnh lại, chính là Tiểu Hắc lúc trở về. Nó kia miệng nhỏ tại thần không biết quỷ không hay tình huống phía dưới phun ra một đầu chết đi lợn. Dương Vũ sợ hãi than nói. Tiểu Hắc a, ngươi cái này nạp vật bản sự lúc nào có thể dạy cho ta à? Dương Vũ biết trên thế giới này có một loại gọi nạp càn khôn không gian chi vật, là loại kia thế tục khó gặp linh vật, chỉ có loại kia trấn quốc đại trấn hoặc là hoàng thất hoặc là đỉnh cấp cường giả mới có được chi vật, có thể thu nạp các loại sự vật, cũng tỉ như Tiểu Hắc như bây giờ, nó thân thể gầy nhỏ có thể dung nạp như thế một đầu lợn rừng thi thể, nó khẳng định liền có nạp càn khôn, thủ đoạn mới phải làm đến. Tiểu Hắc cũng không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể ngay cả gâu gâu kêu hai tiếng. Sau đó phun ra một đạo tam sắc lửa nhỏ, trực tiếp đem kia lợn rừng cho nướng chín. Cái này tam sắc lửa nhỏ uy lực kinh người. Dương Vũ cũng không phải lần thứ nhất gặp. Lúc trước hắn thu hoạch được Long Quy Phiên Hải thuật chính là cái này lửa nhỏ phá vỡ phong ấn châu. Phong ấn, Tiểu Hắc ngươi đạo này lửa nếu là dùng để giết người, một thanh liền có thể thiêu chết. Dương Vũ từ đáy lòng địa cảm khái nói. Tiểu Hắc dâng trào đầu chó, mười phần đắc ý biểu lộ, còn đưa Dương Vũ một cái, ngươi rất tinh mắt, ánh mắt. Để Dương Vũ là dở khóc dở cười. Dương Vũ đem Sấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường kêu tới cùng một chỗ ăn thịt. Hai người kia ăn một miếng quen lợn rừng đều là hai mắt lòe ánh sáng. Tranh thủ thời gian xé rách thịt heo rừng ăn như hổ đói. Ăn no rồi liền cùng ta nói một chút quân đoàn tình huống. Dương Vũ lau một chút khóe miệng mỡ heo. Nói, đại ca nghe được tình huống không ổn a? Sấu Hầu lập tức trả lời nói. Ta cảm thấy chúng ta sắp phải chết.